The Gamer Hệ Thống, chương 673, Thiết Long Gazil, góc truyện audio.com. Trên đường phố của thị trấn Magnolia, khi bóng tối buông xuống thì những người dân của thị trấn cũng trở về nhà mình để hưởng thụ bữa tối ấm cúng cùng gia đình sau một ngày làm việc mệt nhọc. Lúc này trên đường chỉ có lác đác một vài người vội vã đi nhanh để trở về nhà, ở trên đường lại có ba bóng người đi lại khá chậm rãi. Z-Roy, các cậu đưa tớ tới đây được rồi, ký túc xá đã ở ngay trước mặt rồi nên không cần lo tớ bị tấn công đâu, Levi quay qua nói với hai người bạn thời thơ ấu của mình. Z và Roy đều là bạn thời thơ ấu của Levi, sau này cùng với cô tham gia vào Fairy Tail. Cả hai cùng thầm thích Levi nhưng sau khi tỏ tình thì cả hai đều bị từ chối chỉ trong 1-2 giây. Mặc dù bị từ chối nhưng Z và Roy vẫn nuôi hy vọng và thường hay bám lấy Levi. Lần này Fairy Tail bị Phantom Lord tấn công thì hai người không yên tâm để Levi về nhà một mình nên đã cùng nhau hộ tống cô trở về ký túc xá dành cho nữ của Fairy Tail. Đằng nào cũng sắp tới nơi rồi thì để bọn tớ đưa cậu tới tận cửa luôn đi, hai người vừa là lo cho sự an toàn của Levi nhưng cũng vừa muốn ở cùng với cô lâu thêm chút nữa. Levi biết rõ tính cách của hai người bạn mình nên cũng không từ chối nữa mà cùng nhau đi về phía ký túc xá. Nhưng cả ba người họ đều không chú ý rằng trong con hẻm tối có một bóng đen đang lén theo dõi bọn họ. Thấy ba người rời đi, bóng đen này lập tức đi ra khỏi con hẻm và lao nhanh về phía họ. Hắn đang ngồi trong phòng khách của Lucy thì bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí tức khá mạnh đi vào trong thị trấn Magnolia. Đây hoàn toàn không phải là khí tức của thành viên Fairy Tail vì Luxio và Mistogan hắn đều đã gặp qua và khí tức của Gildas không thể nào yếu hơn cả hai người kia được. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được khí tức đó thuộc về ai. Ngay lập tức hắn liền viện ra một cái cớ để đánh lạc hướng mấy người Lucy, sau đó thì lao ra ngoài màn đêm. Khí tức kia lúc này đã tiếp cận với ba luồng khí khác mà hắn nhận ra, đó chính là bộ ba xe đầu gear của Fairy Tail và họ đã bắt đầu xảy ra xung đột. Ngươi là tên Thiết Long của hội Phantom Lord, nhìn Roy bị thương nằm dưới đất thì Z tức giận nhìn về phía Gazil tức giận quát lên, tại sao các ngươi lại tấn công chúng ta? Các ngươi muốn khơi mào cuộc chiến giữa hai hội sao? Ha ha ha, đúng là tên ngu ngốc, Gazil cười lớn, ngươi nghĩ lũ Fairy Tail các ngươi có thể đấu được với Phantom L sao? Nghe lời chế nhạo của Gazil thì Z vốn đang tức giận vì việc tên này làm Roy bị thương thì không thể nhịn được nữa. Hayabusa Tensou, Sun Tien Siang chuẩn thiên tường. Z hô lên một tiếng thì dưới bàn chân của cậu ta phát ra một ánh sáng màu vàng và sau đó Z liền bắn đi tới tốc độ rất nhanh. Đang lao tới Z liền nhảy lên không và tung một cú sút thẳng về phía Gazil. Động tác của Z rất nhanh khó lòng mà nhìn thấy được bằng mắt thường nhưng Gazil lại không hề luống cuống chút nào mà ngay lập tức đưa tay ra phía trước và biến nó thành một cái cọc sắt đâm thẳng vào bụng của Z. Hộc Z bị cái cọc sắt chọc thẳng vào bụng khi đang lao đi với tốc độ nhanh như vậy thì cực kỳ đau đớn mà ngã xuống đất. Z, Levi đang đỡ lấy Roy thấy Z bị thương thì kêu lên đầy lo lắng. Gazil từ từ đi tới đá Z một cái vào đầu sau đó thì bắt đầu nhìn về phía Levi. Levi thấy hắn chú ý đến mình thì nhanh chóng lấy ra một chiếc bút có phần ngòi bút trông giống như phần đầu của một thỏi son đang phát ra ánh sáng màu vàng và vội vã viết lên không khí mấy. Góc truyện audio.com, chữ, nhưng phép thuật Solid Script Gutiwanzi có thể văn tự của Levi còn chưa kịp thành hình thì Gazil đã lao tới trước mặt cô và vung lên cánh tay đã biến thành cọc sắt đánh về phía cô. Levi hoảng sợ nhìn về phía tên Gazil hung dữ mà không thể phát ra tiếng động gì, cô sợ hãi nhắm mắt lại và ôm đầu khi chiếc cọc sắt sắp đánh vào người mình. Keng, nhưng bỗng nhiên Levi lại nghe được một tiếng động chát chúa của kim loại khi va vào nhau và cái cảm giác đau đớn mà cô chuẩn bị phải đón nhận lại không xuất hiện. Levi từ từ mở mắt ra và liền thấy được một bóng lưng cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình. Cậu không sao chứ, người này quay lại nhìn Levi nói. Nasu, nhìn thấy rõ khuôn mặt của người mới cứu mình thì hai mắt Levi bỗng trở nên long lanh và phát ra ánh mắt kỳ lạ về phía người này. Tinh, độ hảo cảm của Levi McGarden tăng lên 95 điểm. Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống thì hắn liền cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng bây giờ hắn cần diễn cho chót màn anh hùng cứu mỹ nhân đã rồi tính sau. Levi, cậu hãy chăm sóc cho Z và Roy nhé, tớ cần phải giải quyết tên khốn này đã, hắn nhìn về phía Gazil và nói. Lúc này Gazil hơi cúi xuống nhìn chiếc cọc sắt mà tay mình biến thành đã bị cắt làm đôi và phần còn lại rơi lẻng cảnh trên mặt đất. Ngươi không phải là cái tên hỏa long của Fairy Tail sao? Sao ngươi lại sử dụng kiếm? Gazil nhìn thanh Kosurei được hắn cầm trong tay thì nói. Nhưng lúc này hắn không có ý định tán nhảm với tên này, hắn lạnh lùng nhìn Gazil và nói. ngươi chính là kẻ đã ra tay phá hủy hội của chúng ta đúng không? Hắn giơ kiếm lên và chỉ về phía Gazil, ngươi phá hủy tòa nhà của hội thì ta còn có thể nhịn được, nhưng ngươi lại dám ra tay với Levi thì ta tuyệt đối không thể bỏ qua được. Levi đang kiểm tra tình hình của Zed và Roy bỗng nghe được câu nói này của hắn thì khuôn mặt của cô liền trở nên đỏ bừng hết sức dễ thương. Nếu như Zed và Roy mà tỉnh lại nhìn thấy cảnh này thì chắc lại chết ngất một lần nữa vì đau lòng mà xem. Tinh, độ hảo cảm của Levi McGarden tăng lên. Bắt pet Levi McGarden, tinh, bạn bắt pet Levi McGarden thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Sau khi bắt Levi làm pet xong thì hắn liền bắt đầu chú tâm đến tên Gazil ở trước mặt. Gazil Red Fox Selvi 123. Gazil mặc dù là pháp sư cấp S nhưng cũng không mạnh bằng Ezra hay Mirazen, nhưng dù sao cũng là pháp sư cấp S nên vẫn mạnh hơn đa số thành viên Fairy Tail. Nhưng đối với hắn thì có là pháp sư cấp S hay là cấp SS thì cũng không khác nhau là mấy. Không tha thứ cho ta sao? Vậy ngươi hãy thử xem, chiếc cọc bị hắn chém đứt đôi liền biến đổi và trở thành một thanh kiếm lớn gắn với tay của Gazil chết đi. Gazil nở một nụ cười khát máu và lao về phía hắn, tên này vung thanh kiếm to lớn lên và bổ thẳng về phía trước. Đồ ngu, cho dù có thay đổi hình dạng thì nó vẫn cứ chỉ là sắt mà thôi. Hắn nhìn thấy lưỡi kiếm của Gazil chém về phía mình thì nói. Keng, lại một lần nữa, lưỡi kiếm sắt của Gazil bị hắn chém đứt làm đôi, lần này thậm chí hắn còn gia tăng thêm một chút sức lực và tạo ra một vết chém dài trên ngực của Gazil. Gazil không kịp biến hóa da thịt của mình thành sắt thép thì đã bị hắn cho một vết chém sâu hoắm khiến cho máu chảy ra ồ ạt. Chó chết, Gazil ôm vết thương ở ngực mình và tức giận hét lên, Tesuriu Nohoko, thiết long chi bào hao. Gazil hít sâu một hơi và há miệng thổi ra một cơn lốc có cuốn theo những mảnh kim loại sắc nhọn. Có điều, gocchuyenaudio.com, tên này vừa mới phun ra được một chút thì ngay lập tức hắn đã xuất hiện ở bên cạnh. Bốp, hắn dùng bàn tay đẩy mạnh cái cằm của Gazil khiến cho miệng tên này bị đóng lại. Không dừng ở đó, hắn còn gia tăng thêm sức lực khiến cho Gazil bật ngửa và phía sau, sau đó thì ấn mạnh đầu tên này xuống dưới đất. Dầm, Gazil bị hắn dùng sức ấn đầu lún xuống đất thì lập tức choáng váng mà không thể phản kháng được. Nếu như đã dám tới đây gây sự thì đừng có hòng mà quay trở về, hắn nhẹ giọng nói với Gazil. Tên Gazil này chẳng có giá trị lợi dụng gì đáng nói đối với hắn nên hắn cũng chẳng có ý định giữ lại mạng sống cho tên này. Ư gồng mình lên và đặt bàn tay trước bụng của hắn, ngay lập tức bàn tay của tên này biến thành một ngọn giáo và đâm xuyên qua bụng của hắn. Nasu, Levi ở xa thấy bỗng nhiên có một mũi thương đâm xuyên qua bụng hắn thì hoảng hốt kêu lên. Nhưng không ai để ý một điều kỳ lạ là khi mũi thương đâm xuyên qua cơ thể hắn thì lại không hề có âm thanh nào giống như là nó đã đâm vào cơ thể hắn vang lên cả. Cả Gazil bị hắn ấn đầu xuống đất và Levi bị khuất tầm nhìn đều không thể nhìn thấy mũi thương của Gazil lúc này đã đâm xuyên qua một thứ vật chất kỳ lạ có màu đen kịt. Nguyên tố hóa, với khả năng của Yami Yami Nomi hắn có thể biến bản thân thành bóng tối và miễn dịch đòn tấn công vật lý không mang theo năng lượng. Mà thiết chi diệt long ma pháp của Gazil lại là loại phép đặc biệt mang thuần sát thương vật lý mà không giống như những diệt long ma pháp sư khác đều sử dụng công kích thiên hướng phép thuật. Chibaku Tensei, hắn thầm hô lên một tiếng thì ngay lập tức một quả cầu màu đen mang theo lực hút khủng khiếp xuất hiện trong lòng bàn tay và bị hắn đẩy vào trong miệng của Gazil, ngay lập tức đất đá xung quanh bắt đầu bay tới và quấn chặt vào phần đầu của Gazil tạo thành một hòn đá có đường kính khoảng 1 mét bóp chặt phần đầu của Gazil. Cho dù là diệt long ma pháp sư đi chăng nữa thì Gazil vẫn là con người, mà là con người thì sẽ cần tới oxy để sống sót. Giờ đây phần đầu của Gazil bị ép chặt trong viên đá thì tên này cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng không thể được. Cái chết đang từ từ đến với thiết long Gazil. Cách chương.